90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 785, chương 786, Ngô Văn Sinh đi xem bệnh. Tống Khuyết bên kia không lên tiếng, lặng yên không một tiếng động, cảm giác cũng không phải là cúp. Lý Thiếu Cẩn hỏi, chồng, ngươi bây giờ đang bận rộn gì a? Nàng cũng không muốn tiếp tục đề tài. Tống Khuyết nhưng hỏi, vợ, ngươi bây giờ còn đang bệnh viện, đang bồi ba a? Liên tưởng đến Tống Khuyết mới vừa yên lặng, Lý Thiếu Cẩn nói, chồng, ta biết ngươi có ý gì, ngươi đang lo lắng cho ta rất quấn quýt đúng không? Tống Khuyết ừ một tiếng. Rõ ràng Lý Thiếu Cẩn rất hận Lý Giai Minh, nhưng mà nhưng ngày ngày phụng bồi Lý Giai Minh nằm viện, Tống Khuyết biết mình con dâu sẽ không là cam tâm tình nguyện như vậy ủy khuất, hắn có chút đau lòng, nhưng mà hắn cũng là tiểu bối, cũng không thể nói cho Lý Thiếu Cẩn bất hiếu. Hay là trước vấn đề lão thiên cho Lý Thiếu Cẩn ra đề, Tống Khuyết liền muốn đi theo lựa chọn khó khăn. Bây giờ còn có cái Lý Oánh Tuyết, Lý Thiếu Cẩn nhất định phải đối phó Lý Oánh Tuyết a. Như vậy giúp Lý Giai Minh có thể hay không càng ủy khuất, chi kỷ vợ chồng. Tống Khuyết hiểu Lý Thiếu Cẩn, Lý Thiếu Cẩn dĩ nhiên cũng biết hắn. Lý Thiếu Cẩn thở dài, chồng, ngươi làm sao hiểu rõ như vậy ta đâu, hay là ngươi hiểu ta? Bất quá ngươi không cần lo lắng, ta vốn là cũng không phải hảo tâm gì. Chờ Lý Oánh Tuyết cút ra khỏi nhà chúng ta, Lý Giai Minh nơi này, ta có rất nhiều lá bài tẩy tới nhường hắn hối hận. Nhưng mà muốn đánh kích một cái có bệnh ung thư ba ba. Tống Khuyết đau lòng Lý Thiếu Cẩn làm vi phạm lương tâm chuyện. Người có lúc làm chuyện xấu so với làm xong chuyện càng khó hơn. Không vui đồ, Lý Thiếu Cẩn không nghĩ nói ra. Lý Giai Minh nơi này, đi một bước nhìn một bước đi, ai bảo chính mình là người ta xanh đâu. Lý Thiếu Cẩn nói, chồng, ngươi nhiệm vụ tiến hành thế nào? Có mặt mũi không có? Tống Khuyết nhắc tới cái này liền cau mày, nói, Vương Đại Long bị bắt, Uông Thiên Thành đàng hoàng một đoạn thời gian, ta bây giờ đang chờ hắn lộ ra chân tướng, còn không có tiến triển. Lý Thiếu Cẩn gật đầu nói, đừng lo lắng, luôn sẽ có đột phá khẩu. Đúng rồi, nếu không ngươi đem Uông Thiên Thành người bên người tài liệu đều điều tra một bên. Ngươi nhìn một chút, nhà bọn họ có hay không thiếu đại phu, có lẽ ta có thể giúp đâu. Tống Khuyết liền cười, nói, ngươi à, liền thật tốt trên ngươi học. Loại chuyện này, có chồng ngươi, bắt con mồi, ta rất có kiên nhẫn. Ta không tin hắn không lộ ra sơ hở. Nếu chồng như vậy tự tin, Lý Thiếu Cẩn liền không lo lắng. Đang tại một cái nhà độc môn cửa biệt thự, có 4-5 cái cảnh vệ viên, lúc này đang đối với một người mặc áo khoác dài màu trắng, cõng túi thuốc người vặn hỏi lục soát người. Chờ hết thảy đều thỏa đáng, cảnh vệ viên mới cho đi. Vượt qua cảnh vệ, trước mặt có một cái mang mắt kiếng, mặc âu phục đàn ông trung niên đang tại tiếp ứng. Ngài khỏe Ngô thầy thuốc, ta là tiêu thủ trưởng thư ký, rất phiền toái ngài có thể tới cho lão phu nhân xem bệnh. Mới vừa nếu có chỗ đắc tội, mời tha thứ. Này áo khoác dài màu trắng nam nhân chính là Ngô Văn Sinh. Vị này tiêu thủ trưởng chính là một vị về hưu 15 năm lão thủ trưởng, đã tham gia trọng đại chiến dịch, trải qua 10 năm hạo kiếp, bình phản, lại tham gia chiến dịch, sau đó tham chánh, sửa trị qua một cái thành phố, là cái phi thường nhân vật lợi hại. Nhắc tới Tiêu Hy Văn, trừ hắn trải qua ra, hắn một người khác bị người ta gọi là tụng chuyện chính là cùng vợ hôn nhân quan hệ. Tiêu Hy Văn thê tử là hắn nông thôn thanh mai trúc mã cô nương, gọi là Với Đình, bất quá Với Đình trong nhà là phú nông, lúc ấy thành phần không tốt, Tiêu Hy Văn không có buông tha nàng. Hạo kiếp thời điểm, Tiêu Hy Văn bị buộc hại, Với Đình cũng không có buông tha hắn, bởi vì không chịu vạch rõ giới hạn, đi theo quan chuồng ngựa, ăn thật nhiều khổ, sau đó ngày càng tốt rồi. Hai người vẫn là vô cùng ân ái. Trải qua sinh tử, bất ly bất khí, tình yêu bị người truyền tụng vì giai thoại. Hai người tổng cộng sinh 4 con trai, 1 đứa con gái. Từ phương diện này nhìn, cũng biết hai tình cảm cá nhân rất khá. Cho nên với Đình lão nhân bị bệnh, xuống hay không cơm, không có khí lực, Tiêu Hy Văn Phi thường cuống cuồng, khắp nơi tìm đại phu. Tây y chẩn đoán là trong dạ dày dài đồ, ý khả năng chính là bướu sưng, nhưng có phải hay không ác tính? Vậy không phải ác tính trực tiếp giải phẫu liền có thể cắt bỏ. Nhưng mà lão nhân gia lớn tuổi, sợ không trải qua dày vò, cho nên liền không đi bệnh viện, nhưng là không giải phẫu, với Đình hay là không ăn được đồ a. Tiêu Hy Văn đau lòng bạn già, khắp nơi tìm đại phu xem bệnh đâu. Có người đề cử Ngô Văn Sinh, Ngô Văn Sinh này không đã tới rồi. Ngô Văn Sinh chữa trị bệnh tim tương đối có tên, hơn nữa tới bệnh viện thời gian cũng không lâu, cho nên không có cho lớn như vậy nhân vật xem bệnh. Thứ người như vậy nhà, coi chừng là có thể một bước lên mây, cùng Diệp Thuần một cái cấp bậc cũng nói không chừng. Ngô Văn Sinh vô cùng khẩn trương, nhưng mà còn không đến nỗi hốt hoảng. Khách sáo cười nói, không quan hệ, có thể cho lão phu nhân chữa bệnh là ta vinh hạnh. Thư ký kêu Trì Thư Văn, Trì Thư Văn nâng lên tay nói, mời vào bên trong đi. Ngô Văn Sinh tới rồi bên trong phòng khách, cũng không thấy Tiêu Hy Văn, chỉ có một ngồi trên xe lăn, hướng về phía cửa sổ sát đất ngắm mặt trời bóng lưng. Bất quá tấm lưng kia khẳng định không phải lão già, tóc ngắn, cổ rất to, ngẹo đầu buông tay than chân dáng vẻ, thỉnh thoảng phát ra như dã thú than nhẹ thanh, phải là một sinh lý có vấn đề người. Ngô Văn Sinh giật mình trong lòng. Tiêu Hy Văn nghe nói có 4 con trai 1 đứa con gái, nhưng mà có con trai bởi vì bị thương thành người tàn tật, là lão tam, chắc là cái này đi. Ngô Văn Sinh không dám nhìn nữa, sợ chạm đến người khác bí mật gì. Trì Thư Văn chỉ thang lầu xoắn ốp cửa vào nói, ngài ở chỗ này chờ một chút, ta đi cùng lão tứ thông báo một tiếng. Lão tứ khả năng chính là Tiêu Hy Văn tứ nhi tử đi. Tiêu gia lão đại và lão nhị đều tham chánh, một tái ở trong thành phố, chức vụ không thấp, có rất lớn tiềm lực khi đại lãnh đạo. Lão nhị bên ngoài tỉnh cũng là phong cương đại lại, Tiêu gia phi thường có năng lượng, khả năng chỉ lão tứ lẫn vào kém một chút, không theo chính. Ngô Văn Sinh cũng không biết người này là đang làm gì, khả năng đang tại mở xí nghiệp đi, cho nên mới có thời gian chiếu cố trong nhà. Ngô Văn Sinh gật gật đầu, ngài mời. Chỉ Thư Văn đi chỉ chốc lát rơi xuống, sau đó nhường Ngô Văn Sinh đi lên lầu 2. Lầu 2 phía đông nhất cuối có một gian phòng ngủ. Ngô Văn Sinh bị lĩnh tới nơi này, Chỉ Thư Văn tay nghiêng về giường bên kia nói, ngài mời. Trong phòng cửa sổ có người mặc lam bạch điều đồ thể thao, trải rất lưu hành cảng thức phái nam đầu. Hắn không quay đầu lại, Ngô Văn Sinh cũng không nhìn thấy hắn mặt, chỉ nghe hắn nói, thật tốt cho lão thái thái nhìn một chút, coi trọng có ngươi chỗ tốt. Thanh âm rất khinh miệt, nghe trẻ tuổi. Ngô Văn Sinh trong đầu nghĩ đây chính là Tiêu lão tứ rồi đi. Ngô Văn Sinh không dám thở ơ, cúi đầu nói là đã đến mép giường. Trên giường có cái đầu đầy tóc bạch kim lão thái thái. Lão thái thái gò má cùng lộ ở bên ngoài cánh tay đều rất gầy gò, môi sắc trắng bệch, mặt không có chút máu. Chỉ Thư Văn giúp Ngô Văn Sinh cho lão thái thái chẩn mạch. Chẩn xong mạch, Ngô Văn Sinh thật giống như muốn nói gì. Chỉ Thư Văn nói, lão phu nhân nghiêm trọng nhất địa phương đang tại bụng, ngươi không muốn kiểm tra một chút? Ngô Văn Sinh lau mồ hôi lạnh trên trán, vội vàng gật đầu, đa tạ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.